Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với Đỉnh Mù Sương tập 4. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị có thể vào trong shop ở góc màn hình để lựa chọn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn. Và cái dịp cuối năm này thì trà nó rất là đậm. Trà để uống Tết thì quá là tuyệt vời, hoặc là để biếu xén thì A Tốn luôn có những cái hộp free cho anh em, nhưng mà trông nó rất là sang, chỉ việc xách đi mang đi biếu thôi, không cần anh em phải mua hộp hay đóng túi gì cả, nó rất là sang luôn. Ngoài ra thì còn có cả xạ đen, cuối năm nhậu nhạt nhiều thì anh em cũng có thể mua cái đó uống để giải độc gan, mát gan, thanh lọc gan, ổn định các chức năng gan cũng rất là tốt. Các bạn cũng có thể theo số đỏ ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được free ship và được những cái phần quà của A Tốn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Đỉnh Mù Sương tập 4. Sau bữa cơm chiều cùng với bố mẹ, Lan thong thả đạp xe về nhà khi trời đã tắt nắng. Dù cuộc sống riêng còn nhiều khó khăn, nhưng từ lúc mang thai, cô thấy mỗi tháng mình tăng 1 cân. Riêng tháng này, cô tăng 2 cân là điều đáng mừng. Bởi mấy chị em làm cùng truyền may cho biết, họ tăng đến cả chục cân cho tới lúc đến nhà hộ sinh. Chính vì nghe theo những kinh nghiệm của mọi người, nhiều lúc dù không đói, nhưng Lan vẫn ăn, vì để cho con phát triển khỏe mạnh, không như những tiểu thư nhà giàu, hễ ơn người là nằm một chỗ. Lan gánh đôi thùng ra xếp hàng lấy nước, cô nhẩm tính. Trước ngày sinh nở khoảng 2 tuần sẽ nghỉ. Nhưng nhiều người nói, đẻ con so, có thể đứa bé sẽ ra sớm hơn. Buổi chiều tối, những bà buôn thúng bán mẹt bắt đầu về nhà, những người đạp xích lô ở ngoài chợ Mơ và phố Huế, không vội vàng dù bữa tối đang đợi. Họ tấp xe vào hàng nước, bán điếu thuốc lào, uống chén trà rồi bàn luận những chuyện lượm lặt được từ thông tấn xã vỉa hè. Sau một ngày lao động vất vả, đây là khoảng thời gian giúp người ta tạm quên đi được nỗi nhọc nhằn của việc mưu sinh. Sau một ngày lao động vất vả, đây là khoảng thời gian giúp cho con người ta quên đi nỗi nhọc nhằn mưu sinh. Khoảng thời gian đợi, đến lượt hứng nước, Lan nghe được đủ thứ chuyện. Các cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong câu chuyện nửa kín nửa hở, cô lờ mờ đoán được nơi mình sinh sống có đủ các tệ nạn cờ bạc hút sách. Bảo sao anh trai cô lại bước chân vào tuổi 30, bập vào cái thứ ấy chẳng dứt ra được. Nếu như còn trẻ người non dạ thì không nói. Bây giờ đã từng ấy tuổi mà mất 2 năm đi chạy cải tạo vì tội đào ngũ. Do đã ăn cơm ở bên nhà bố mẹ, Lan tranh thủ lúc mọi nhà ăn tối, cho nên máy vắng để gánh nước đổ đầy chum. Khi hứng xong 2 thùng nước chuẩn bị gánh về, đây là chuyến cuối cùng do chum đã đầy. Lan bất ngờ khi thấy bàn tay nhấc đòn gánh ra khỏi vai mình. Hóa ra là chồng cô về sớm hơn dự tính. Do không thổi cơm tối, Lan lấy mấy củ khoai luộc bày ra đĩa rồi nhắc chồng ăn tạm. So với nhiều nhà phải ăn cơm độn, việc cô luộc khoai đơn giản là ăn thêm cho đỡ đói, lại tốt cho tiêu hóa. Ngồi cầm chiếc quạt nan vừa trò chuyện, vừa quạt cho chồng và cho mình, Lan rủ rỉ kể chuyện cho chồng nghe. Mọi lần lủi thủi một mình, cho nên có chuyện chẳng biết kể cho ai. Tối nay cô kể từ chuyện trong nhà ra ngõ, chuyện công việc ở hợp tác xã, cho đến chuyện đi khám thai định kỳ. Khi bóng điện lóe sáng cũng là tiếng reo hò của lũ trẻ con vang lên, Lan thúc giục chồng đi tắm cho mát. Trong lúc đó cô rũ chiếu bật quạt ngồi. Nghĩ đến cảnh đêm nay lại được gối đầu tay chồng, tự dưng Lan thấy như có làn gió mát vậy. Kể cho chồng nghe đủ thứ chuyện, thế nhưng riêng việc anh trai bị dính vào thuốc phiện thì cô giấu nhẹm. Bởi dù sao, việc đó vốn chẳng tốt đẹp gì. Chưa đến 9 giờ, Lan đã tắt điện. Cô muốn nằm ở bên cạnh chồng để kể tiếp những điều cần nói. Tuy vậy, nhìn chỗ thịt sấy cùng với túi trứng ở trên bàn, ngay lập tức Lan úp lồng bàn để đề phòng có chuột. Chưa đến 9 giờ, Lan đã tắt điện. cô muốn nằm ở bên cạnh chồng để kể tiếp những câu chuyện muốn kể. Tuy vậy, nhìn chỗ thịt sấy cùng với túi trứng ở trên bàn, ngay lập tức Lan úp lồng bàn để phòng có chuột. Biết chồng đi một quãng đường dài đã mệt, đêm nay cô cho phép chồng nghỉ ngơi. Cô kể chi tiết chuyện bà chị dâu trưởng chửi nhau với hàng xóm, bà chị dâu thứ chuyên đặt điều từ ngõ ra đến tận đường Minh Khai. Chẳng mấy khi có người lắng nghe, Lan cứ thế say sưa kể, cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều của chồng. Hóa ra từ nãy đến giờ cô độc thoại một mình. Buổi sáng nắng chưa gay gắt, Lan được chồng đèo đi làm sớm. Hôm qua chồng cô tiếc tiền gọi xích lô cho nên đi bộ từ đuôi cá về nhà. Sáng nay đạp xe quay lại chỗ xe đỗ hôm qua vì còn gửi bao gạo chưa bê về được. Bình thường mỗi tháng hai vợ chồng Lan ăn hết có hơn chục cân gạo. Do vậy cô nhẩm tính bao gạo này cùng với thùng gạo ở trong nhà đủ cho vài tháng, không sợ phải đi vay. Vừa lúc chồng dừng xe trước cổng hợp tác xã Tiến Bộ, Lan nhìn thấy Lão Bích đang gò lưng đạp xe tới. Ngay khi liếc nhìn hai vợ chồng, cô thấy Lão Bích xa sầm nét mặt, dắt xe qua cánh cổng nhỏ với vẻ khó chịu. Không muốn đứng chắn lối người khác, cô xách cặp lồng cơm đi nhanh vào trong xưởng may. Chồng cô liền đạp xe xuống Mạn Văn Điển chở bao gạo về. Hợp tác xã may dạo này có điện không thường xuyên, do vậy việc phải làm ca chiều và ca đêm được ban chủ nhiệm cân nhắc. Đây là điều khiến cho Lan e ngại, bởi cô còn đang bụng mang dạ chửa. Tuy nhiên trong lúc lãnh đạo còn chưa chốt xong phương án, Lão Bích vẫn khăng khăng mọi người làm đêm cho mát. Bởi mùa hè nóng, có nằm thì cũng chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Có lẽ thấy cảnh vợ chồng Lan đèo nhau đi làm một cách tình cảm, cả ngày hôm đó Lão Bích cắn cổ như chó cắn ma. Hình như Lão không cam lòng khi thấy người khác hạnh phúc, bởi Lão đã cơm niêu nước lọ vài năm, không bận tâm đến Lão Bích có tính tẹp nhẹp và nhỏ mọn. Lan chăm chú hoàn thành phần việc của mình. Do chưa đến mức chửa vượt mặt, cô chẳng muốn nhận sự ưu tiên của mấy anh chị em cùng truyền. Riêng việc nếu hợp tác xã quyết định làm đêm là chủ yếu do tình hình điện đóm, cô nghĩ là mình có thể gắng đến lúc nằm ổ. Dù sao việc này hiện vẫn đang mang lại thu nhập ổn định. Lúc ngồi ăn trưa cùng với mọi người, tự dưng Lan nhớ đến việc bố mình hay nhắc. Hóa ra ngày xưa, ông cũng chỉ mong con gái bán đậu phụ ở ngay chợ mơ cho gần nhà. Chưa kể là làm tiểu thương lại có tiền. Ngay khi tiếng cảnh tan làm vang lên, do sợ chồng phải đợi lâu, Lan nhanh chóng quét dọn xong rồi xách túi ra cổng. Đợi cho mấy xa viên dắt xe ra trước, cô ngơ ngác tìm chồng. Trong số những người đứng cạnh xe đạp đón người thân, chẳng thấy chồng. Nhưng Lan bất ngờ khi thấy một người đàn ông cao gầy đang hút thuốc. Đó chính là chồng cô, thế nhưng anh lại đi bộ. Lúc hai người gặp mặt nhau, biết vợ mang thai cho nên phóng búng điếu thuốc còn đang hút dở ra bên góc đường. Không đợi Lan cất tiếng hỏi, anh liền giải thích. Sau khi chở bao gạo tận dưới Văn Điền về nhà, buổi trưa trong lúc đang kho cá thì người anh vợ ghé chơi và nói chuyện. Sau vài phút ngập ngừng, Phóng đành nói thật. Bác Thịnh mượn xe đi có việc một tí. Thế mà anh đợi cả buổi chiều vẫn chưa thấy bác mang xe về trả. Cho nên anh đành quốc bộ đi đón em. Choáng váng vì quá đỗi bất ngờ, hai vợ chồng tàn tiện mãi mới mua được một chiếc xe đạp. Giờ đây anh trai cô đã nhẫn tâm lừa em rể ném vào khói thuốc phiện. Nghĩ đến việc mình lưỡng lự không kể hết chuyện của anh trai, tự nhiên Lan thấy ân hận. Như vậy là cô đã vô tình tiếp tay cho việc làm xấu xa. Trên đường về nhà, thấy vợ không nói gì. Biết việc mình cho anh vợ mượn xe khiến cả hai đi bộ, đâm ra Phóng áy náy. Anh hứa một chút nữa sẽ sang bên đó lấy xe về. Trái ngược với suy nghĩ của Phóng, vợ anh chỉ thở dài buồn bã nói: "Thôi, anh đừng có phí công sang bên đấy. Xe đạp của nhà mình chắc là ở ngoài chợ rồi từ lúc trưa rồi." chẳng mấy khi con rể từ miền núi quay về. Bà Minh tạm gác lại việc quay xa kéo sợi, rồi tất tả đạp xe ra chợ Mơ. Chỉ một thoáng đã thấy bà mua đủ bún, măng, rau, hành cùng với một con vịt đang kêu quang quác treo ở ngay ghi đông. Vốn tính cẩn thận cho nên bà biết chỉ cần buộc con vịt ở phía sau, chắc lúc về khéo còn mỗi sợi dây chun. Lúc nồi canh măng vừa bắc xuống khỏi bếp, bà Minh đã kịp bán chỗ lông vịt vừa vặt cho bà đồng nát, cũng vừa khi ông Thản đi làm về. Do không muốn bữa ăn đoàn tụ mất vui, Lan tạm thời chưa nhắc đến việc anh trai mượn xe đạp rồi biến mất. Ông Thản nghiêng bình rượu Tam Xà chắt ra cốc nhựa to, sau đó ông rót hai cái chén nhỏ để đối ẩm cùng con rể. Mặc dù cảnh vợ chồng ngâu của con gái khiến cuộc sống hơi khó khăn, nhưng ông ưng nhất là việc con rể là giáo viên lại có biên chế, không như là người con trai tứ thời lông bông. Đợi cho cơm nước xong xuôi, khi cả nhà quây quần bên ấm trà mạn vừa pha, Lan khẽ khàng kể lại câu chuyện. Anh trai mượn xe đạp của em rể khiến cho bố mẹ cô chỉ ước có cái lỗ nẻ để mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Vẫn biết con trai dính vào thuốc phiện là nguy hại, nhưng ông Thản không ngờ con mình lại tệ hại đến mức lừa cả em rể là điều khó chấp nhận. Đúng như câu cha mẹ sinh con trời sinh tính, giờ ông đâm ra khó ăn khó nói với con rể. Hiện nay ở nhà có hai chiếc xe đạp cũ, vợ chồng ông thường đi làm. Thế nhưng tình hình này thì con gái ông chẳng thể nào đi bộ hàng ngày được. Chỉ vào cái xe đạp hàng ngày vợ hay đi, ông Thản quyết định. Trong lúc chưa mua được xe đạp mới, con dùng tạm xe của mẹ. Bởi vì xe của bố là gióng ngang, con không quen sử dụng. Nhìn theo bóng dáng của con gái và con rể đi khuất, ông Thịnh chép miệng rồi lẩm bẩm câu. Đúng là con hư tại mẹ mà. Trước khi đi ngủ, ông Thản còn không quên dặn vợ sáng mai ghé nhà ngăn nhà máy khóa Minh Khai mua bộ khóa mới để cho an toàn. Sợ vợ mình lại bênh con, ông nhắc rõ. Nếu mà không mua khóa cửa sớm, thằng mất dạy rồi nó ném tôi với bà ra vỉa hè lúc nào không hay đâu. Đúng là con hư tại mẹ mà. Ở nhà 2 tháng, thế nhưng phóng luôn chân luôn tay vì muốn chào đón thành viên mới của gia đình trong điều kiện tốt nhất có thể. Vậy là nhà được quét vôi, sơn cửa từ dạo Tết, cho nên bây giờ chỉ cần đào ngói nhằm tránh dột và mưa bão là tươm. Biết vợ ở chăm con nhỏ sẽ vất, phóng lại lọ mọ, lát lại cái nền bếp, sửa nhà tắm cho kín gió. Như vậy thời tiết có thay đổi thì cũng không hề hấn gì, vốn chẳng dành cái chuyện sinh nở. Thế nhưng phóng nhầm tính, khoảng tháng 10 anh xin nghỉ phép về là vừa đẹp. Như vậy các lớp học đã vào nề nếp, khác với ở dưới xuôi, nơi anh dạy học vào năm học mới. Sẽ có nhiều đứa trẻ bỏ học, nguyên nhân thì có vô vàn. Chung quy vẫn chỉ là bởi nghèo, nên các em phải tham gia công việc cùng gia đình. Đó là còn chưa tính đến việc bản thân bố mẹ các em đều coi việc học chỉ là phụ, họ chưa thấy được sự lợi ích của học hành. Chính vì hoàn cảnh và điều kiện như vậy, hễ em nào được về trường nội trú học là phóng vui mừng vô cùng. Bởi sau khi học xong cấp 3, các em sẽ được cử tuyển vào các trường đại học. Bây giờ nghĩ đến sự sa ngã của thầy giáo Lò Văn Vĩnh, nhiều lúc phóng thấy tiếc cho thầy đã tự mình chôn vùi tương lai khi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để trở thành thầy giáo. Sau lần bị anh vợ lừa mất xe đạp, phóng biết những chuyến cơm đen thẩm lậu về xuôi là nguyên nhân khiến người ta trở thành con người khác. Khi đã dính vào áp phiện thì gần như mọi liêm sỉ đều tan theo làn khói thuốc ma ám. Sắp được làm bố, phóng lo xa một điều. Đôi khi một đốm lửa có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Nếu người anh vợ bập vào thuốc phiện thì ai dám đảm bảo ở khu này không có những người khác. Kể từ hôm bị mất xe đạp, phóng không thấy tiếc, dù đó là tài sản có giá trị và thiết thực. Anh tiếc cho người vợ, người anh vợ coi như là sa chân xuống hố chẳng thể nào lên. Khi lên nhà, ở dưới bếp cho đến ngoài sân đã sửa xong mọi chỗ, phóng ngồi ngay bậc cửa lấy túi đựng sợi thuốc quấn một điếu. Anh thong thả châm lửa hút với vẻ mặt hài lòng. Dù hiện nay căn phòng chưa có vô tuyến hay là giàn A-cai như là mấy gia đình có điều kiện, nhưng hai vợ chồng sống trong căn nhà rộng 40m² thì vẫn là niềm mơ ước của bao người. Thậm chí có lần phóng đến nhà bạn học cũ ở trên phố Hàng Giày. Trong không gian chật hẹp chưa đến 16 mét vuông, anh thấy có ba thế hệ cùng chung sống, vì chẳng có chỗ nào rộng hơn. Sống ở thủ đô, cho nên việc chen chúc nhau trong những căn nhà nhỏ hẹp là điều quá nỗi bình thường. Chỉ có những nơi từ làng lên phường, như ở vùng ven đô, diện tích còn rộng rãi. Ở xóm lao động, mọi thứ đều trung bình. Riêng mùa hè thì việc lo nhất là xếp hàng lấy nước, khi đó mọi thứ khác rơi chưa vào thiết yếu. Sống ở làng từ bé cho nên Phóng hiểu, dù nơi đây đã trở thành phường, một bước ra ngoài phố, nhưng ẩn trong mỗi ngôi nhà thì vẫn có một nét quê hiển hiện mà chẳng nơi nào có được. Khi đã thoát ly công tác ở vùng đồng bào dân tộc, Phóng thấm thía câu đất có lề quê có thói, bởi những thứ gọi là hồn quê hằn sâu trong tiềm thức của mọi người. Hút xong điếu thuốc, Phóng khoan khoái ngắm tổ ấm của mình, nơi chỉ ít tháng nữa sẽ có tiếng khóc của trẻ thơ. Tự dưng anh thấy tâm trạng phấn khởi hơn nhiều. Đứa bé giống như sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng cùng với gia đình hai bên nội ngoại. Dù ba anh em Phóng sống cạnh nhau, tuy nhiên ai cũng mải chăm lo cho gia đình cho nên ít khi qua lại. Thế nhưng từ lúc vợ anh bụng mang dạ chửa, hai người chị dâu năng ghé sang hỏi thăm. Khi những người phụ nữ ngồi chia sẻ những điều thầm kín riêng tư, Phóng biết ý cho nên sang nhà anh trai mình đàm đạo. Có lẽ nhờ khoảng sân rộng nhà người anh cả, do vậy nhiều tối còn đón thêm cả những ông hàng xóm sang nói chuyện thời sự. Mất điện cho nên ngồi ở sân uống trà giúp cho mọi người giết thời gian nhanh hơn. Chưa kể chuyện trên trời dưới biển đều được đem ra đàm luận. Cùng là giáo viên, người anh cả của Phóng cho biết, trong môi trường giáo dục thì ở đâu chả thế. Do vậy tốt nhất là đừng nên đối đầu với lão Phục. Nhằm dẫn chứng cho Phóng hiểu, người anh liền kể ra một loạt mưu hèn kế bẩn của tay hiệu trưởng nơi mình dạy học. Sau nhiều lần ngồi uống trà cùng với hai người anh trai, Phóng nhận ra môi trường dạy học ở thành phố thì cũng chẳng hơn gì trên miền núi. Khác chăng chỉ là khoảng cách từ nhà tới trường. Không còn quá bức xúc việc mình bị lão Phục om mãi trên miền núi xứ Nghệ, thậm chí Phóng đã ấp ủ dự định kiếm một xe gỗ trở về xuôi đóng giường tủ bàn ghế, thay cho mấy thứ gỗ tạp ở trong nhà. Có gần chục năm cắm bản, do vậy Phóng thấy việc này của mình chẳng có gì quá khả năng. Vấn đề còn lại trông vào sự giúp đỡ của tay Sùng Chí Thầu, như là một kẻ được coi là con ma só của núi rừng và đỉnh Pusai Lai Leng. Rảnh quá, không muốn quanh ra quanh vào, Phóng lấy thước dây đo đạc những nơi anh dự định kê giường tủ bàn ghế trong tương lai. Đã không ước mơ thì thôi, chứ đã muốn là phải đầy đủ. Cho nên ngoài chiếc tủ đứng ở trong buồng, Phóng còn căng thước đo nơi sẽ đặt tủ ly ở gian ngoài, để sau này còn đặt vô tuyến. Hì hụi đo và vẽ phát ra cuốn sổ tay, Phóng tính sẽ tham khảo dần về giá cả cũng như là phải cần bao nhiêu khối gỗ để còn phấn đấu. Cất cuốn sổ tay đã ghi chép mọi thông số, mở xong xúc bát cơm nguội ăn cùng muối vừng để nuốt trôi bữa cơm không bị khô họng. Phóng gắp dưa tử liễn cho vào bát, như vậy là xong bữa trưa, lại đỡ tốn công đun nấu. Thấy những ước mơ về các món đồ gỗ còn xa vời, ngồi một lúc cho tiêu cơm, Phóng quyết định đạp xe về phố Huế. Anh muốn mua chiếc nôi bằng mây về đặt ngay đầu giường, còn việc cái màn chống muỗi sẽ do vợ đảm nhận. Khóa cửa nhà cẩn thận, Phóng cưỡi xe đạp của mẹ vợ đi ra phố Minh Khai. Con xe đạp cũ nát và lọc sọc, cho nên anh mất mấy ngày căn chỉnh sửa phanh, tra dầu, thay đôi lốp mới, bây giờ cũng tạm tạm. Trời không quá nắng, do vậy Phóng thong thả đạp xe để cảm nhận không khí của phố phường. Anh muốn bù lại khoảng thời gian ở tận vùng núi heo hút khó đi, đạp xe chậm chậm đi hết phố Bạch Mai. Lúc sang bên đầu phố Huế, gặp đám thanh niên đội mũ cối hất hàm hỏi mua xe đạp, Phóng nhận ra khu chợ trời nổi tiếng Hà Nội. Có lẽ sau khi mượn xe đạp xong, người anh vợ gã đã gọi lưng đạp xe ra đây bán trao đổi sang tay, rồi ném vào những dọc tàu thuốc phiện ở một xó xỉnh nào đó. Do thong dong đạp xe dọc phố Bạch Mai và phố Huế quen thuộc, tự nhiên Phóng nhớ lại câu thơ của Nguyễn Bính mà thời sinh viên anh đã từng chép vào trong sổ tay. Nhà nàng ở gốc cây mai trắng, trên xóm Mai Vàng, dưới Đế Kinh. Có một buổi chiều qua nơi ấy, tôi về dệt mãi mộng ba sinh. Chỉ một khổ thơ ngắn, thế nhưng nhà thơ đã kín đáo liệt kê đủ phố Bạch Mai là Mai Trắng, phố Huế là Đế Kinh, và căn gác trọ có tên Hoàng Mai, Mai Vàng của ông. Có lẽ thời sinh viên mộng mơ với việc chép thơ vào sổ tay đã qua. Lúc lấy vợ dính vào cơm áo gạo tiền, Phóng chẳng còn nhã hứng ngâm thơ như trước, bởi vẻ đẹp của thi ca chẳng giúp anh có được cuộc sống ấm no. Thay vào đó, Phóng thích những tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Anh thấy mình gần gũi với ông giáo thứ hơn. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, lúc còn cách nơi bán nôi bằng mây cho trẻ em gần chục mét, Phóng bất ngờ khi nghe có ai đó gọi tên. Nheo mắt vì ánh nắng, Phóng nhận ra là ông anh vợ Quý Hóa đang ngồi ở hàng nước sát vỉa hè, đưa tay vẫy vẫy mình. Mặc cho người anh vợ sốt sắng mời vào uống nước, nghĩ đến vụ bị lừa mất chiếc xe đạp Thống Nhất khiến Phóng cảnh giác, anh kiên quyết lắc đầu và nói vỗ mặt luôn về việc mãi uống nước dễ bị mất xe đạp. Làm như không nhớ đến việc mượn xe không trả lần trước, anh vợ Phóng hỏi thăm vài câu chiếu lệ rồi bất ngờ đề nghị. Này, tuần sau chú lên giường rồi phải không? Cho anh theo một chuyến để anh biết thế nào là núi rừng. Quay lầm ở phố Mai đầm dọa chán. Ở trên đó thuốc phiện không nhiều như hoa gạo ở đầu làng đâu. Lỡ ngỡ là dính đạn hoa cải của người dân tộc đấy. Không muốn mất thời gian với con nghiện, Phóng nhằm hướng thẳng cửa hàng bán củi mây để ghé vào. Sau khi mặc cả lấy giá hợp lý, Phóng quyết định mua một chiếc nôi mây nhỏ xíu, buộc đằng sau xe đạp trở về. Thấy gã anh vợ sán lại, bắt chuyện tiếp, chẳng còn nề nang như lúc trước, Phóng yêu cầu hãy mang trả vợ chồng mình xe đạp. Nếu không, đừng bén mảng đến cửa, bởi vì sẽ chẳng ai đón tiếp. Dứt tình với gã anh vợ nghiện, Phóng đạp xe chở đôi mây về. Sau đó anh lo thổi cơm, rồi đi đón vợ về cùng ăn bữa tối là vừa soạn. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, không hiểu vì sao gã anh vợ biết được còn chưa đầy một tuần nữa Phóng sẽ quay lại vùng núi miền Tây của xứ Nghệ, chở vợ từ hợp tác xã trên phố Trương Định về nhà. Phóng không quên kể lại cuộc trao đổi với người anh vợ, nhắc lại việc mình đã cấm cửa nhằm đề phòng anh ta túng quá hóa liều. Buổi sáng thứ sáu, lúc mọi người trong xóm vẫn còn đang say giấc nồng bởi đón trận mưa rào đêm qua cho nên trời mát, Phóng đã xách thùng ra hàng máy nước để gánh nước. Không yên tâm khi chum của nhà chỉ chứa được có 4 gánh nước, trong khi nếu như có em bé, riêng khoản giặt rũ sẽ tốn hơn rất nhiều. Hôm trước anh tìm mua được thêm một thùng phi về cọ rửa sạch sẽ. Tạm thời nước trong thùng đó để dành giặt rũ cho hết mùi sơn. Đáng ra còn một tuần nữa mới đến ngày quay lại trường. Nhưng do cậu lái xe không chắc ngày đó được chuyển hàng về Hà Nội hay không, cho nên hôm nay Phóng đi nhờ xe nhằm tiết kiệm một khoản lộ phí. Thời gian ở nhà tuy không dài nhưng anh hài lòng do mọi thứ đều được sửa chữa xong. Lương thực và nhiều thứ khác đã được tích trữ đầy đủ. Thậm chí đến cả bộ khóa cửa cũng được thay mới. Chứng kiến những người mình quen biết như thầy Vĩnh cùng với người anh vợ dính nghiện, Phóng biết sẽ còn nhiều người như vậy khi hàng loạt hàng quốc cấm vẫn âm thầm chảy về xuôi bất kể đêm ngày. Lúc chùm vải cùng với thùng phi trong bếp đã chứa chan nước, biết vợ mình đủ dùng trong cả tuần khỏi phải lo lắng xếp hàng. Dù còn sớm nhưng do phải đi xuống tận Văn Điển cho nên Phóng mua gói xôi lạc chia làm hai. Sau khi dặn vợ vài câu, anh vội vàng xách ba lô rảo bước. Sở dĩ Phóng phải đi vội bởi lúc đi ngang qua cửa hàng bán nước mắm, anh nhảy lên chiếc xe xích lô han dỉ xin đi nhờ. Hầu hết những chuyến xe chở nước mắm Tĩnh Gia, nước mắm Phan Thiết và nước mắm Phú Quốc thường được những đoàn xe đường dài tập kết ở ngay dưới mạn Văn Điển. Sau đó sẽ được các loại xe nhỏ hơn chở đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Trong thời buổi mọi thứ đều bán theo phân phối, những hợp tác xã chuyên tiêu thụ chuyên về nước mắm là nơi để cho bà con có thêm sự lựa chọn. Từng đi mua nước mắm cho vợ cho nên Phóng hiểu đặc trưng của những quầy hàng này là có nhiều rồi nhặng. Mọi thứ bằng sắt thép đều bị hoen rỉ bởi độ mặn của nước mắm. Dù quầy hàng hợp tác xã bán giá cao hơn quầy của mậu dịch quốc doanh, Thế nhưng khuôn mặt chẳng mấy khi tươi cười của các mậu dịch viên đều y chang nhau. Họ kiệm lời đến mức nếu như đứng trước quầy chỉ nghe thấy tiếng rồi nhặng vo ve. Đường quốc lộ 1A nhiều nơi vẫn quá xấu, lượng xe khách Bắc Nam xuôi ngược khá nhiều, cho nên có những đoạn bụi bay mù mịt. Đã quen với cung đường này gần chục năm, do vậy với Phóng, việc được ngồi cabin còn hạnh phúc chán vạn, bởi ngày trước để chen được lên xe khách chẳng hề dễ. Chưa kể nạn móc túi khiến cho bao nhiêu người lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười. Không phải kẻ thích tọc mạch, nhưng thấy cậu lái xe một điều vâng, dạ. Thậm chí trong lúc xe ghé quán ăn ở Thanh Hóa, dù Phóng từ chối nhưng cậu này trèo kéo bằng được. Điều đó chứng tỏ chỉ cần một câu nhờ vả của Sùng Chí Thầu có sức nặng tựa ngàn cân. Vẫn biết quan hệ có đi có lại, nhưng Phóng không rõ cậu này chỉ chở gỗ cho gã người Mông về xuôi hay còn nhét thêm cả cơm đen. Giờ đây hệ nghĩ đến mấy kẻ nghiện mình quen biết, Phóng dùng mình kinh sợ, bởi vì họ chẳng còn biết đến liêm sỉ. Đoạn đường từ Hà Nội đến Vinh, sau đó về Mường Khén không quá xa. Thế nhưng khi con xe tải lắc lư chạy nhiều nơi chậm như rùa bò bởi đường xấu, đúng nửa đêm Phóng mới có mặt ở Mường Khén. Chặng đường mấy chục cây số tới Keng Du còn vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên buổi tối chẳng còn xe nào, vì thế Phóng leo lên sùng thùng xe tải phủ tấm bạt để chống mũi, rồi tranh thủ đánh một giấc. Buổi trưa dù nắng chói chang nhưng ở vùng cao không đến mức ngột ngạt như ở dưới xuôi. Bà con dân bản chưa biết đến ánh điện, bù lại khi ông mặt trời gác núi, bầu không khí mát mẻ trong lành làm cho người ta dễ chịu. Thậm chí có những đêm dù đang là giữa mùa hè, trời vẫn se se. Sau khi mở toang các cánh cửa lớp học đón ánh nắng và cho bay mùi ẩm mốc, Phóng mở cửa phòng nghỉ của giáo viên để dọn dẹp lại sau một thời gian không có người ở. Riêng phòng bên cạnh phải đợi cô giáo Thắm từ dưới xuôi lên. Ngồi trước hiên nhà, Phóng tầm mắt ra xa, nhìn rừng cây pơ mu và sa mu phía trước. Thật ra vùng này ngày xưa nổi tiếng là xứ sở của cây đinh hương. Chính vì thế, nhiều già làng trưởng bản đã giải thích Keng có nghĩa là thác, còn Đu là tên gọi cây đinh hương. Hồi xưa bên cạnh thác nước có một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn cây đinh hương. Tuy nhiên với những kẻ lâm tặc như tay Sùng Chí Thầu hay lão Vì Văn Sầm, cây non chẳng kịp mọc khi sự khai thác diễn ra cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Trở lại điểm trường thân quen, Phóng nheo mắt nhìn những khoảng ruộng bậc thang có cả phụ nữ và trẻ em thấp thoáng. Anh không rõ đám học trò của mình liệu có bỏ học theo mẹ lên nương hay theo cha vào rừng hay không. Học sinh ở đây chủ yếu là con em người dân tộc Thái và Khơ Mú. Dù bản của người Mông ở ngay gần đó nhưng Phóng chưa thấy em nào đến trường cả. Có một lần nhân lúc đứng nói chuyện với tay Sùng Chí Thầu, chính Phóng đã nhờ y vận động cho con em trong bản đến trường. Tuy nhiên gã người Mông quả quyết việc học hành vô ích cho nên chẳng bận tâm. Đang ngồi ngắm mấy ngọn núi được những đám mây trắng ôm trọn, trời trong xanh đến mức nhìn rõ những cánh chim bay ở phía xa xa như những chấm nhỏ. Bất ngờ Phóng nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng hỏi thăm vồn vã của lão Vi Văn Sập. Tự dưng Phóng thấy khinh thường lão này, không còn ghé ngôi nhà sàn của lão như trước. Thậm chí Phóng tự dặn lòng mình là phải tránh xa con cáo già ra, nếu không số phận của anh chẳng khác gì người đồng nghiệp. Tiếng của lão Sậm đã réo rắt bên tai. May quá, thầy giáo đã quay lại. Chút ghé nhà tôi uống chén rượu, rồi thưởng thức món cá suối, coi như là ta mừng năm học mới hả? Chẳng may may xúc động vì sự hiếu khách, Phóng chỉ tay sang mấy lớp học đang mở toang cửa nhằm xua tan mùi ẩm mốc rồi nhắc khéo. Ông nhắc thầy Vĩnh về dọn dẹp trường cùng tôi. Lẽ nào cứ suốt ngày thả hồn theo làn khói thuốc phiện ở đấy? Lão Sậm thở dài nói như thanh minh. Thầy giáo gì cái ngữ ấy nữa. Giờ đây nó nhìn đầu của bọn trẻ con lại hình dung ra những quả anh túc, rồi mang ra lấy nhựa đấy. Sống ở vùng này nhiều, đến mùa hoa anh túc, Phóng đã nhiều lần xem bà con dân tộc lấy nhựa từ quả anh túc. Họ thường rạch các vết ngang hay dọc, có khi là rạch nghiêng tùy theo vị trí. Khi rạch phải đủ sâu để tới các ống mủ của vỏ. Thông thường bà con rạch quả vào sáng sớm rồi đợi đến chiều cạo mủ. Đó là nguồn thu đủ nuôi sống gia đình cùng với một ông chồng nghiện oặt luôn nằm bẹp trên bàn đèn thuốc phiện. Kinh hãi bởi ý nghĩ bệnh hoạn của người đồng nghiệp, chẳng thiết nấu bữa trưa như bọn bận, phóng bẻ phong lương khô ăn tạm rồi bắt đầu viết báo cáo về việc thầy giáo Lò Văn Vĩnh vừa bập vào thuốc phiện. Như vậy chẳng còn đủ sức khỏe và tâm trí dạy dỗ lũ trẻ. Không muốn tờ báo cáo của mình thất lạc, Phóng quyết định ngày mai sẽ xuống Mường Khén một chuyến. Mặc dù anh ghét nhất là khi giáp mặt cùng lão Phục, một con dê già béo đến nứt thịt. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Những con trâu đeo mõ lóc cóc cùng với đàn dê đã về bản. Mấy con chó tinh khôn nằm ở ngay dưới nhà sàn hích mũi đánh hơi và sủa, hễ thấy có bóng người lạ. Lúc này cái lạnh bắt đầu kéo đến khiến cho những căn nhà sàn của đồng bào người dân tộc bập bùng ánh lửa. Trong màn sương răng mở lối, có ba bóng đen lặng lẽ bước theo lối mòn, không rẽ vào bản của người Thái, mà hướng thẳng đến những ngôi nhà trình tường của bản người Mông nằm ở ngay dưới lối mòn dẫn lên đỉnh Pusai Lai Leng. Giống như những kẻ đi săn, ba người lạ mặt bước nhẹ như con mèo, bước chân dù dẫm lên những nơi có lá cây khô vẫn không hề phát ra tiếng động. Do trời không có ánh nắng chiếu rọi, vùng rừng núi chìm vào trong bóng đêm khó phân biệt được. Những ngôi nhà của người Mông được lợp mái bằng gỗ sa mu. Khác với người Kinh ở dưới xuôi, lợp nhà bằng lá gồi hoặc giấy dầu chỉ vài năm đã rột và hỏng. Những mái nhà của người Mông chịu được mưa nắng và có độ bền đến cả hàng chục năm. Chính vì vậy nếu như không có đánh dấu trước thì rất khó để tìm đúng nhà cần đến. Bình thường nếu cưỡi xe máy đi theo đường nhỏ từ trung tâm Keng Đô sang vùng Na Ngoi thì nhanh hơn. Tuy nhiên do làm việc mờ ám, những kẻ lạ mặt chọn đi men theo bìa rừng và đi qua con suối nhỏ là hợp lý. Trong đêm tối những bóng đen di chuyển nhanh, chứng tỏ đã thông thuộc nơi này. Nếu bình thường sẽ tưởng họ là người sinh sống ở vùng này, nhưng kỳ thực tất cả đều sống ở bên kia biên giới. Sau lần bị cướp hàng cùng với một hòm đựng những đồng bạc trắng hoa xòe chưa kịp chuyển về bên Lào, Phong Tha Vong quyết định ra tay với những kẻ to gan lớn mật. Nếu không, cái danh hổ mang chúa của gã trở thành hư danh. Khi nhìn thấy bản buộc mú phía trước, nghe ông chủ ra lệnh, mấy gã người Lào liền dừng lại đợi. Lúc này đám mây đen vừa trôi đi khiến mặt trăng vàng rọi xuống vùng rừng núi, đã bắt đầu phủ sương và gió lạnh. Từ xa vọng lại những âm thanh của núi rừng. Chỉ có đám thợ săn mới có thể đoán được đó là tiếng chim muông thú ở đâu. Đứng cạnh một cây đinh hương cổ thụ vươn thẳng lên trời cao, hổ mang chúa Phong Tha Vong chỉ tay về phía trước dặn dò hai tên đàn em. Việc của chú mày là bóp cò nổ súng, tuyệt không được xông vào nhà. Ông chủ yên tâm, bọn em đã đánh dấu ngôi nhà của thằng Sùng Chí Thầu, cho nên không thể nhầm được đâu. Với một kẻ giang hồ vặt như Sùng Chí Thầu, hổ mang chúa Phong Tha Vong chẳng cần trực tiếp ra mặt. Tuy nhiên muốn đánh rắn dập đầu, nên gã điều hai tên đàn em giết người không gây tay thực hiện. Hôm trước, dù được lão Vi Văn Sậm mách nước cẩn thận, nhưng gã không dại mò lên đỉnh Pusai Lai Leng phục kích làm gì. Người ta nói rừng nào cọp đó, đúng như gã dự liệu. Thằng Kiên Sẹo chưa lên đến đỉnh đã sa chân xuống vực rồi dính bẫy, khiến cổ chân gần đứt lìa. Hiện có sống cũng thành tật. Sau khi có đủ mọi thông tin cần thiết, đêm nay gã không thèm cướp lại số hàng đã mất nữa, nhưng việc hạ sát thằng người Mông là điều bắt buộc. Riêng tội không biết trời cao đất dày đã đủ khiến cho gã sẽ xuống tay. Chưa kể, lần trước thằng Sùng Chí Thầu cao số cho nên dù dính đạn vẫn không chết. Vận may chẳng phải mấy khi đến hai lần, do vậy thay vì dùng súng kíp bắn đạn hoa cải, đêm nay hai gã sát thủ sẽ dùng súng côn. Đây là loại súng của quân đội Mỹ bỏ lại, cho nên việc kiếm chúng ở chợ đen bên Lào còn nhanh hơn cả xếp hàng đông gạo mậu dịch ở bên này. Người ta có câu giết gà dọa khỉ. Thế nhưng hổ mang chúa Phong Tha Vong muốn giết luôn con khỉ người Mông, nhằm dọa cho lũ gà trở lập lại trật tự. Không đơn giản là màn trả thù kiểu ăn miếng trả miếng trong toán lính của mình. Gã từ lâu muốn cắm rễ sâu hơn ở bên này, thông qua lũ đàn em chân rết. Nếu đêm nay vật cản đầu tiên là Sùng Chí Thầu bị loại khỏi cuộc chơi, hòn đá tảng ngáng đường tiếp theo cần xử lý nốt chính là lão Vi Văn Sập. Toàn bộ kế hoạch táo bạo này còn nhằm độc chiếm cả một địa bàn rộng lớn. Nhưng gã biết phải thực hiện từng bước một. Chưa kể nếu như loại bớt hai kẻ thù, tự dưng gã thành kẻ đứng nơi tuyến đầu, dễ bị rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. Dù hiện nay việc tiêu thụ cơm đen chưa phải quá nhiều, nhưng chiến tranh lùi xa nhu cầu sẽ tăng dần lên theo năm tháng. Gã biết kẻ nào tổ chức đường dây vận chuyển kho hàng kín đáo sẽ nắm được toàn bộ mối lợi. Không cần biết hậu quả về sau, với Phong Tha Vong thì gã Sùng Chí Thầu và lão Vi Văn Sậm phải chết. Việc đó không ai dám bàn lùi. Đợi cho hai tên đàn em bước theo lối mòn dẫn đến bản buộc mố, Hổ mang chúa Phong Tha Vong biến mất vào trong màn đêm của núi rừng. Lúc gã lội qua con suối cạn thì bất ngờ có tiếng súng vang lên. Nhưng không phải là một mà nhiều tiếng súng nổ liên tiếp, khiến cho sự tịch mịch của màn đêm bị phá vỡ. Ngay sau mấy tiếng súng là âm thanh như mìn nổ, làm cho bầy chim ở trên cành sợ hãi ráo rác bay lên. Tiếng nổ kinh hoàng đó chắc chắn không phải của hai tên đàn em, do vậy có thể đoán được là gã người Mông ném mìn đáp trả. Không cần đợi xem kết quả của màn truy cùng diệt tận, Phong Tha Vong chọn lối đi tắt, vốn chỉ những kẻ lục lâm thảo khấu và dân buôn hàng quốc cấm biết được. Đã quá quen thuộc với đường đi lối lại, cộng thêm tốc độ di chuyển nhanh hơn, khi trời chưa sáng rõ mặt người, Hổ Mang Chúa đã quay về xào huyệt của mình, chờ tin tức của hai thằng đàn em mang về. Ngay khi trời sáng, Sùng Chí Thầu lững thững ra quán phở đầu phố làm một bát cho ấm bụng. Khác với lũ đàn em còn giữ nguyên bản tính bảnh mắt đã say sưa bên bát rượu ngô hay nồi thắng cố, Sùng Chí Thầu lúc xuống Vinh thường ăn phở hoặc mua bánh mì chấm sữa ăn. Gã không ngồi uống rượu bằng bát bởi vì ở đây là nơi phú thị, thậm chí cách ăn mặc của gã chẳng khác gì người Kinh. Vì vậy ngồi đâu cũng chẳng lo người ta để ý. Bốn bao thuốc phiện trộm được cùng với hòm bạc trắng hoa xòe, nó như phần thưởng cho gã vì dám như là cánh chim đại bằng sải bay trên trời cao. Loại như lão Sậm chỉ như là con gà sống thiến khoe mẽ bộ lông. Tuy vậy, chỉ cần đại bàng xà xuống là coi như xong đời. Quán phở không quá đông khách bởi nó là thứ quà sáng dành cho người có tiền. Thậm chí nếu như là nhà nào có người ốm, may ra mới được sơi bát phở. Từng nhiều lần mò về Hà Nội và ăn phở ở khu phố cổ, do vậy Sùng Chí Thầu biết quán này không thể ngon bằng. Sinh hoạt như một người sống ở Vinh, ăn phở xong gã ngồi quán trà chén, bắn bi thuốc lào, đỡ chén trà nóng của bà bán nước. Lúc này gã mới ngồi nhâm nhi một cách thảnh thơi vì mọi việc hanh thông. Mặc cho hai thằng đàn em là Giàng Á Dành và Sòng Bá Lình ngồi uống rượu tại hàng Miến Lươn, đặc sản xứ Nghệ. Lúc này Sùng Chí Thầu uống trà rồi bàn chuyện sôi nổi cùng với mấy người khách y như dân thành Vinh chính hiệu. Rời bàn về phố thị được một tuần, hôm trước trong cơn hứng khởi, Sùng Chí Thầu định ghé về Hà Nội. Tuy nhiên gã biết không thể ham chơi khi ở bản còn nhiều việc cần giải quyết. Gần trưa có một xe tải chở gỗ từ Hà Nội về, ghé ngang qua cửa rồi dừng lại. Tay lái xe bấm còi ba lần ra hiệu. Từ trong căn nhà lợp ngói đỏ, Sùng Chí Thầu mở cửa chui vào trong cabin ngồi ngay ghế phụ. Không đợi thúc giục, Giàng Á Dành cùng Sòng Bá Lình leo lên thùng xe, nằm ngay xuống sàn gỗ để đánh một giấc khi xe vừa chuyển bánh. Đoạn đường từ thị trấn Mường Khén về Na Ngoi không xa nhưng hiểm trở khó đi. Nếu không phải tài già, chắc ít người dám ôm vô lăng vào cua hay chinh phục những cung đường khó nhằn này. Ở đây lúc trời tạnh ráo còn đỡ, chỉ cần mưa vài ngày là như tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới. Có lần lũ ống kèm mưa bão khiến bà con chỉ ngồi trong căn nhà sàn, đừng mong có xảy ra lũ quét để mọi thứ sẽ bị cuốn trôi. Đoạn đường vài chục cây số tưởng gần, nhưng lúc xe dừng ngay ở cửa hợp tác xã lâm sản vùng cao thì trời đã tắt nắng. Sùng Chí Thầu dùng tiếng dân tộc trao đổi với cậu lái xe về chuyến hàng sắp tới. Ít ai ngờ được một kẻ sống nơi heo hút xó rừng như gã, tưởng chẳng mấy khi rời bản, nhưng ngay từ lúc còn trẻ đã từng sang Lào Bôn Châu, vào rừng chặt gỗ chuyển về xuôi bán kiếm lời. Sau này, khi lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra gắt gao, nhiều toán lâm tặc phải bỏ nghề vì có đốn hạ được cây gỗ quý thì cũng chẳng mang ra khỏi cửa rừng được. Trong cái khó sẽ ló cái khôn. Một kẻ giao du với hạng người ở trên giang hồ như Sùng Chí Thầu luôn có nhiều cách để qua mặt cơ quan chức năng. Học theo cách làm ở dưới xuôi, gã xin thành lập hợp tác xã lâm sản vùng cao với mục tiêu là xóa đói giảm nghèo, đưa sản vật ở đây về thành thị để tiêu thụ. Nghe qua ai cũng gật gù đồng ý, bởi nó phù hợp với chủ trương của nhà nước khi khuyến khích mọi người tìm đầu ra cho lâm sản. Gọi là lâm sản vùng cao, nhưng kỳ thực ngoài mấy chục can mật ong kèm vào cho phong phú, các chuyến xe tải về xuôi đa phần là chở những vách gỗ đi tiêu thụ. Nhằm tránh sự để mắt của cơ quan chức năng, việc thẩm lậu cơm đen được gã ngụy trang tinh vi và luôn có kẻ thân tín đi áp tải cùng với lái xe. Dẫu biết những chuyến xe ít nhiều sẽ vào tầm ngắm, nhưng không vì thế mà Sùng Chí Thầu run tay. Việc gã cho thầy giáo Phóng đi nhờ mỗi tháng đều có mục đích. Thứ nhất là để các cơ quan chức năng thấy trên xe không có gì khả nghi. Thứ hai, nếu như có thời cơ thuận tiện, gã sẽ chiêu nạp luôn ông giáo người Kinh về dưới trướng của mình làm quân sư. Hiện nay dưới sự chỉ huy của gã, bọn tay dao tay búa để sẵn sàng triệt hạ đối thủ không thiếu. Nhưng thứ gã cần là một người có đầu óc để vạch đường đi nước bước. Riêng khoản này, thầy giáo Phóng là người thích hợp. Không phải kẻ an phận sống dưới chân đỉnh Pusai Lai Leng. Khi tiền buôn lậu thu về nhiều như lá rừng, Sùng Chí Thầu liền mua ngay một ngôi nhà ở đường Hà Huy Tập dưới thành phố Vinh. Đây vừa là kho hàng, đồng thời là đại bản doanh điều hành mọi thứ. Trong dự định của mình, gã còn muốn tìm mua nhà ở thủ đô Hà Nội. Ngặt một nỗi công tác khai báo tạm trú tạm vắng ở dưới đó gắt gao, cho nên gã còn chưa quyết được. Vì thế, khi đã làm chủ cả một vạt núi rừng, việc có nhà ở thủ đô là điều phải tính đến. Lúc Sùng Chí Thầu cùng với hai tên đàn em xuống xe tại cửa hợp tác xã Lâm Sản vùng cao ở ngay trung tâm xã Nà Ngoi, gã còn phải quốc bộ thêm chục cây số để quay về bản Buộc Mú. Không giống như cái lạnh thoảng qua ở dưới thủ đô dịp gần Tết mà gã đã từng trải qua. Ở vùng cao thuộc miền biên viễn, có năm tuyết phủ trắng xóa khiến cho cả cây trồng lẫn vật nuôi đều chết sạch. Có lẽ do làm nhà vùng cao theo tập tục của cha ông, do vậy vào mùa đông lạnh giá thì không gì thú vị hơn việc ngồi ở bên cạnh bếp, nơi ánh lửa bập bùng, hơ tay. Kẻ nào say rượu ngô cứ việc uống đến khi nằm la liệt ra cạnh nơi ánh lửa. Tuy nhiên có một lạc thú cũng không kém, đó là nằm bên cạnh bàn đèn, thả hồn theo làn khói trắng đầy ma mị. Có lúc trời sập tối, hay lúc ấy trời có sập xuống núi lở cũng chẳng quan trọng. Chính vì những giây phút thần tiên khó dứt được, số người bập vào ả phù dung cũng nhiều vô số kể. Những kẻ dính vào thuốc phiện cùng bản hay ở những bản lân cận, Sùng Chí Thầu chẳng mảy may quan tâm làm gì. Do bọn đó tự trồng và tích thuốc trong nhà số thuốc phiện đủ dùng đến tận mùa sau. Chứ bằng vào kinh nghiệm của mình, gã biết khách hàng tiềm năng hiện nay đang sống ở những thành phố lớn như là thủ đô Hà Nội. Muốn độc chiếm cả vùng chuyên canh cây anh túc ở đây, gã phải tìm cách để tiêu diệt lão Vi Văn Sậm, kẻ đã bắt tay với bọn người Lào để hòng đối phó với gã. Hôm trước, tại vị trí điện thờ bà Chúa Rừng ở trên đỉnh Pusai Lai Leng, tên đàn em máu lạnh già Nga Dành đã dùng con dao quắm sát hại rồi vùi thây thằng Keo Sam Say ở ngay gần đó. Dù biết thằng người Lào là tay chân đắc lực của hổ mang chúa Phom Tha Vong, thế nhưng Sùng Chí Thầu chưa từng ngán đối tượng nào ở bên kia biên giới cả. Kể cả lúc bị bọn người Lào truy sát và găm đạn vào người khi trong chuyến hàng ở trong rừng. Lúc nhìn thấy đỉnh Pusai Lai Leng trong tầm mắt, dù trời tối nhưng nhờ ánh trăng bằng bạc, mọi thứ vẫn tỏ. Sùng Chí Thầu nói một câu bằng tiếng Lào: "Pa nhảy, kin pa nòi." Thấy voi ỉa, đừng có ỉa theo. Đây chính là câu mà gã hay dùng mỉa mai tên Keo Sam Say trước khi xuống núi. Với những loài vo ve phá đám, bao giờ gã cũng ưu tiên để cho hai tên Sồng Bá Lình và Giàng A Dành ra tay dọn dẹp. Riêng đối với con cáo giả Vi Văn Sậm cùng với hổ mang chúa Phom Tha Vong, trong suy nghĩ của mình, Sùng Chí Thầu thích tự ra tay xử lý hai kẻ đó nhanh gọn và xứng tầm. Lúc Sùng Chí Thầu và hai tên đàn em bước qua hàng rào đá có trồng cây lê để vào nhà, do bụng đói, cả bọn đi lối cửa chính rồi sau đó sẽ xuống bếp mở luôn cửa ngách cho thoáng. Không giống như người Kinh ở dưới xuôi thờ cúng ở trên nhà, người Mông lại thờ dưới bếp, do quan niệm khi người ta chết sẽ đến tùa sò thế giới của người chết. Nhưng linh hồn của họ vẫn nương nóng ngay bếp lửa, do ở bếp là nơi ấm cúng nhất, linh hồn thường tìm về cầu lấy sự bình an và ấm áp. Do ghét món cá suối của người Thái, lúc ở Mường Khén đợi xe ô tô về Nà Ngoi, Sùng Chí Thầu đã mua một con gà luộc. Bây giờ là lúc chặt thành từng miếng rồi chấm muối ăn cho tiện. Đợi cho thằng Sồng Bá Lình chặt gà cho vào lá chuối vừa hái khi còn ở trên đường, rồi sau đó đặt vào cái nong tre. Sùng Chí Thầu nhắc: "Chúng mày bừng chùm rượu xuống đây, ăn thịt không có rượu đâm nhạt miệng." Không cần nhắc đến câu thứ hai, Giàng Á Dành bước lên nhà, bưng chum rượu do thông thạo nơi này như nhà mình. Y chẳng cần thắp đèn, vẫn tìm đúng vị trí đặt chum rượu. Khác với anh em họ tộc sống quần tụ quanh đây, Sùng Chí Thầu cho vợ con đến sống ở một ngôi nhà khác gần đó nhằm đảm bảo an toàn. Với gã cẩn thận không thừa khi đã tuyên chiến cùng với hổ mang chúa Phom Tha Vong. Ngồi trong bếp nhìn lên gian nhà tối om, nhờ ánh lửa bập bùng từ bếp cho nên Sùng Chí Thầu thấy Giàng A Dành cúi xuống bưng chum rượu loại chứa được 15 lít, vốn quý từng giọt rượu như báu vật của đời. Sợ thằng em hậu đậu rơi vỡ chum sẽ hỏng ăn, do tiện tay cho nên Sùng Chí Thầu lấy đèn pin chiếu lên nhà cho sáng. Ánh đèn pin là sai lầm chết người, bởi ngay lập tức tiếng súng nổ chát chúa khiến cho Giàng A Dành ngã vật xuống. Cùng lúc đó, tiếng súng từ ngoài sân bay vào trong bếp. Có lẽ tên sát thủ nhằm Sùng Chí Thầu đang ngồi vào bóp cò. Nhưng may cho gã lúc đó, thằng Sồng Bá Lình vô tình đứng dậy đã hứng trọn luôn cả viên đạn. Biết mình rơi vào ổ phục kích của mấy thằng người Lào, lúc này Sùng Chí Thầu học lên như con thú bị thương, rồi lao nhanh vào góc tường tối để tránh bị dính đạn. Đồng thời một lúc hai tên đàn em dính đạn, Sùng Chí Thầu đoán bọn ở bên ngoài phải có vài thằng, như vậy khẩu súng kíp gần như vô dụng. Sau vài phút choáng váng, gã bình tĩnh nằm áp tai lắng nghe tiếng bước chân ở bên ngoài để phán đoán vị trí của bọn mai phục. Ngay sau khi đoán chắc, bọn sát thủ ẩn nấp ở bờ tường đá phía bên trái, nơi có trồng một cây lê. Sùng Chí Thầu thò tay vào hộc nhỏ ngay chân tường lấy ra quả lựu đạn. Gã mím môi giật chốt rồi sau đó ném mạnh về bên đó. Tiếng súng chát chúa phá tan sự yên tĩnh của bản buộc mố. Thế nhưng tiếng lựu đạn nổ khiến cho cả vùng núi rừng miền biên viễn kinh động. Biết lũ người Lào nếu không bị thương thì cũng choáng váng bởi quả lựu đạn, tranh thủ cơ hội đó, Sùng Chí Thầu nhấc khẩu súng kíp treo ngay trên tường rồi đạp cửa xông ra ngoài. Nhìn gã lúc này không khác gì kẻ đi săn vậy, không bén mảng sang bên điểm chừng như mọi lần. Ngay khi đứa cháu họ lùa đàn dê ra khỏi chuồng như mọi ngày, lão Sậm bước từ ngôi nhà sàn xuống dưới để kiểm tra mọi thứ. Ở vùng này không có mấy người nuôi dê, nhưng lão tự cho mình là người tiên phong đi trước. Ngay như Vô Tuyến hay Giàn Á Cai, không riêng gì ở bản này mà quanh vùng cả chục cây số cũng chẳng có nhà nào mua được, dù đêm qua uống rượu say rồi đi ngủ sớm. Tuy nhiên tin tức về vụ nổ súng từ bản buộc mú bay về, lão tin chắc thằng người Mông đã thành ninh tùa, tức là người chết. Đợi người nhà tổ chức lễ tang, như vậy lão chẳng nhọc công, vẫn được cai quản cả một vùng rộng lớn. Chưa kể số quả anh Túc đến kỳ thu hoạch sẽ đem lại cho lão cả một đống tiền. Vẫn như mọi tin tức, lão sai Lò Văn Vĩnh đến ngay bản buộc mú nghe ngóng tình hình, nhằm giúp cho thầy giáo Dính Nghiệt đủ nhiệt huyết. Lão nhắc làm bí thuốc phiện rồi ứng đi. Từ hôm bị thầy Phóng đuổi khéo, lão Sậm chẳng buồn sang điểm trường làm gì. Thậm chí nhiều nhà không cho con đi học, lão cũng mặc kệ. Trong thâm tâm lão muốn đám thầy cô giáo ở bên đó nghiện nốt, nhưng e là khó. Buổi sáng nắng chưa đến mức nóng như nung, lão Sậm bước qua con suối để tiến sâu vào phía bên kia triền núi. Bên đó có mấy chục nóc nhà của người Khơ Mú, khác với những mảnh vườn xanh tốt cùng với ruộng bậc thang ở bên này. Những người ở bên kia lại thích vào rừng săn bắn, hái lượm. Việc chăn nuôi và trồng trọt ít hơn cho nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Sở dĩ lão mò sang là có việc. Hầu như sáng hay trưởng đồn biên phòng Trần Thanh Tuấn thường cùng các chiến sĩ của mình đi vận động tuyên truyền từ bên đó. Lão muốn vờ như vô tình gặp nhau ở ngoài này để hỏi chuyện đêm qua, việc nổ súng, thanh toán lẫn nhau. Lão biết đồn biên phòng sẽ có mặt trước tiên, bởi vì nó thuộc về vấn đề an ninh biên giới. Nếu chỉ là người trong bản, họ sẽ bàn giao cho bên chính quyền hoặc đợi bên công an huyện xuống điều tra nếu có án mạng. Ngồi bên bờ suối như chó già giữ xương, vẫn chẳng gặp được người lính biên phòng nào ngang qua. Lão sậm chợt thấy mình có dấu hiệu của tuổi già nên lú lẫn. Giả sử ở bên bản Buộc Mú có án mạng, đồn trưởng biên phòng sao còn thời gian đi vào các thôn bản? Họ phải xuống hiện trường để điều tra manh mối. Không muốn sang điểm trường vì ghét tay thầy giáo Phóng, tuy vậy chân của lão sậm vẫn hướng về đó như một thói quen. Dẫu sao nhờ công sức của lão vận động bà con dân bản, lũ trẻ ở đây chịu khó cắp sách đi học hàng ngày. Ngẫm lại việc thầy giáo Phóng, lão bắt đầu lại có những suy nghĩ khác. Giáo viên dưới xuôi lên cắm bản, rồi sẽ đến lúc quay về lại quê hương, chỉ có lão cùng với đồng bào vẫn phải bám trụ. Như vậy, giáo viên cắm bản chỉ là khách, còn lão là chủ nhà. Nếu chủ và khách bất hòa, thì người phải đi đương nhiên không phải là lão. Giờ đây, thầy giáo Phóng nói rộng ra là kể cả cô giáo Thắm đều giống như khách không mời. Riêng thầy giáo Vĩnh thì đã trở thành con trâu đeo mõ của lão kể từ lúc bập vào ả Phù Dung. Chắp tay đứng ở khoảnh sân có trồng mấy cây lê, cây mận, lão sậm nghe rõ tiếng thầy Phóng cùng cô Thắm đang giảng bài. Tự nhiên lão thay đổi suy nghĩ. Nếu không có mấy người dưới xuôi đã bỏ tuổi thanh xuân của mình cõng chữ lên vùng cao, khéo bọn trẻ con ở đây sẽ như người rừng hết lượt. Càng đợi càng không thấy Lò Văn Vĩnh quay về báo tin. Lão sậm đang tính sai thằng cháu họ đi dò la tiếp, thế nhưng thấy nếu mình sốt sáng quá, đâm dở. Lão quay về ngôi nhà sàn, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này con gái của lão cũng vừa cơm nước xong xuôi. Không giống như nhiều người Thái ở trong bản, khi có mấy thế hệ quây quần, nhà lão sậm chỉ có hai cha con sống cùng nhau. Ngày trước, vợ lão sinh được hai người con đủ cả nếp lẫn tẻ. Trong một lần lão đi sang Lào có việc, vợ lão đi làm ruộng về ngang qua con suối Hiền Hòa. Bất ngờ lũ quét tràn về cho nên dòng nước lũ cuốn trôi về phía dưới hạ lưu. Dù sau đó, dân bản đốt đúc đi tìm, thế nhưng vợ lão đã tan vào đất đai sông suối, chẳng thể nào tìm được xác để lập mộ. Ngồi trên nhà sàn nhìn ra bờ suối, tự dưng lão sậm thấy nhói đau mà chẳng nói thành lời. Nỗi buồn ấy cứ thấm vào trong xương trong tủy vậy. Thằng con trai lớn của lão do tranh chấp trong chuyện làm ăn, cho nên vài năm trước cũng dính đạn gục ngay bên bờ suối. Hôm ấy nghe tin con trai gặp nạn, lão sậm chạy ra tới nơi thì nó đã về với mường trời không một lời chăn chối. Giá con gái lão bình thường như con nhà người ta, có lẽ giờ này lão đã có con rể để bàn chuyện thay con trai, có mấy đứa cháu để ngồi kể chuyện về các then cho nghe. Tiếc là con gái lão bị câm điếc bẩm sinh, do vậy dù gần 30 nhưng cả ngày lặng lẽ như cái bóng, sống thu mình trong thế giới không có âm thanh. Nhiều lúc lão tự hỏi, cuộc sống chỉ có một cha một con và nhận nuôi thêm đứa cháu họ, như vậy mạo hiểm khi buông hàn quốc cấm để làm gì? Bởi vì tiền bạc trong nhà lão thực đâu có thiếu. Nghĩ đến như vậy, nhưng hễ lại nghĩ đến những mối lợi do thuốc phiện đem lại, lão quyết không dừng bước, vì sợ mấy thằng người Mông sẽ độc chiếm cả vùng. Gần trưa, nắng nóng gay gắt khiến cho những hàng cây héo rũ. Ở phía xa lúc này những ngọn núi không còn sương mù, chỉ còn mây trắng vấn vương. Lão sậm cùng với con gái dùng bữa mà sốt ruột bởi tay Vĩnh mất dạng vẫn chưa thấy về. Khi nghe tiếng bước chân ở ngoài chính bậc cầu thang, lão Sậm dù chưa thấy người nhưng đã lên tiếng. Mày vào rừng dạy học cho khỉ đánh vần hay sao mà lâu thế? Tao lại ngỡ mày bị sa hầm trông hay dính bầy thú như thằng Kiên Sẹo. Lò Văn Vĩnh bước vào nhà với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Gã đưa tay quẹt ngang mặt rồi bực mình đáp trả. Mẹ kiếp, thằng này còn đang mệt đứt hơi. Ông ăn mật cá mẹ sao mà nói như thế? Không ngồi vào mâm ăn cùng, Vĩnh thò tay bốc nắm xôi nắm lại cho nó trông như là củ khoai tây. Gã ngồi tựa lưng vào vách gỗ, vừa ăn vừa kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Hóa ra lúc nửa đêm qua không phải là xảy ra bắn súng bình thường, do lại có cả lựu đạn nổ lẫn tiếng súng từ ngoài bắn vào trong nhà thằng Sùng Chí Thầu. Kẻ đầu tiên dính đạn là Giàng A Dành khi bưng chum rượu ở trên nhà. Nhưng may cho thằng đó vì viên đạn bị lác mắt, do vậy chỉ bắn trúng phần dưới xương quai xanh. Hiện nay nó đã được bộ đội biên phòng sơ cứu và chuyển về bệnh viện huyện. Uống xong can nước cho đỡ khát, không đợi lão Sẩm phải dục, Lò Văn Vĩnh kể tiếp. Không được may mắn như thằng Giàng A Dành, ở dưới bếp người ta phát hiện ra xác của thằng Sông Bá Lình nằm úp mặt vào chỗ thịt gà bày trên nong. Nó bị dính một viên thẳng vào sọ, cho nên chết ngay tại trận. Lão Sậm hỏi dồn dập vì sợ tay Vĩnh quên. Thế còn thằng Sùng Chí Thầu thì sao? Ở ngay bên hàng rào có vết máu chảy thành vệt dài theo dấu chân, nhưng không thấy thằng Sùng Chí Thầu. Lộ rõ vẻ mặt thất vọng, lão Sậm buông tiếng chửi thề. Tiền sử lũ người Lào ăn hại đái nát, đi săn hổ mà chỉ bắn được hươu nai, không ăn thua. Thấy trời đã sáng, thế nhưng lũ đàn em không quay về. Hồ Mang Chúa Phong Tha Vong bắt đầu sốt ruột. Tuy vậy gã biết hai kẻ thân tín của mình là những tay thiện xạ bách phát bách trúng, do vậy không có chuyện mấy thằng người Mông thoát được. Hút thuốc lá mãi khé cổ, gã gõ gõ tay xuống mặt bàn to như tấm phản, vẻ mặt suy tư. Đêm qua gã bỏ về trước do nhận thấy thằng Sùng Chí Thầu hết đường sống, nhưng đợi đến sáng vẫn không thấy đàn em quay về, cho nên gã lo bọn chúng bị tóm, như vậy dễ ảnh hưởng đến công việc sau này. Đang chuẩn bị bóc bao thuốc mới thì bất ngờ tên đàn em Lê bước vào nhà. Nhìn bắp chân được quấn tạm cái áo cũ để cầm máu, gã nhận ra bọn này đã gặp chuyện rồi. Thằng Vong Sinh Kham đâu? Bẩm ông chủ, em cùng nó đều bị dính đạn, dính mảnh lựu đạn. Nhưng lúc em dìu nó chạy vào rừng, thằng Sùng Chí Thầu truy sát và bắn trúng nó, máu ở bụng chảy ồ ạt, cộng thêm đạn hoa cải găm khắp lưng. Cuối cùng em đành bỏ nó lại ở trong rừng để về đây. Sau khi sai bọn đàn em đưa thằng Si Phan Dom đi ra viện cứu chữa vết thương ngay, bởi sau chiến tranh bom mìn còn sót lại nhiều, do vậy nếu như có người dính mảnh lựu đạn, âu nó cũng là chuyện thường tình. Tự nhiên mất đi một tên đàn em thân tín, một tên bị dính thương, khiến cho thằng Sùng Chí Thầu là một đối thủ khó nhằn. Có lẽ điểm yếu chết người của gã cùng với bọn đàn em là đánh giá quá thấp đối thủ. Tất cả chỉ nghĩ đơn giản là mấy khẩu súng kíp không đấu lại hai khẩu súng côn. Chưa kể thằng Vong Siêng Kham và Si Phan Don đều là những tay thiện xạ. Con nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ được là thằng Sùng Chí Thầu có lựu đạn lại dám mang ra trọi ở ngay cửa nhà. Đúng là chủ quan khinh địch, cho nên đã phải trả cái giá quá đắt. Vậy đám đàn em ở gần đó mang thằng Phong Tha Vong. Vậy đám đàn em ở gần đó, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong ra hiệu đi cùng mình sang bên kia biên giới, nơi đồng bào người Mông cả hai nước thường qua lại thăm nhau. Tuy nhiên, điểm đến của gã không phải là bản người Mông. Sau khi tìm xác của thằng Vong Sinh Kham để an táng chu đáo, gã sẽ qua bản người Thái có việc. Mọi ân oán sẽ tạm gác qua một bên. Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong nhanh chóng tìm được xác tên đàn em, được những cành cây đặt lên làm dấu. nhìn ổ bụng vỡ do dính mảnh lựu đạn, hiện nay ruồi nhặng đã bô đầy. Phong Tha Vong ra lệnh cho bọn đàn em lấy một tăng võng trải ra rồi đặt xác kẻ xấu số vào đó, cuộn lại rồi buộc chặt. Đợi cho bọn đàn em khiêng xác của thằng Vong Sinh Kham đi khuất. Lúc này Phong Tha Vong phủi quần áo rồi cùng một tên đàn em ngược về bản của người Thái. Không giết được thằng Sùng Chí Thầu, gã cảm thấy uy danh hổ mang chúa bắt đầu lung lay. Dù sao gã không tin thằng người Mông đó luôn gặp được may mắn. Rồi sẽ đến lúc chấm dứt cuộc đi săn để giành lại những gì đã mất. Giống như cuộc gặp lần trước, tên đàn em đợi cho ông chủ bước lên chín bậc cầu thang, ngay lập tức y án ngữ không cho người khác lên, kể cả cô con gái của lão Sậm. Bước vào trong ngôi nhà sàn bề thế, chỉ thoáng nhìn nét mặt của lão Sậm như tỏ vẻ coi thường, Phong Tha Vong đủ hiểu lão già đã nắm hết được nội tình. Giống như cuộc gặp lần trước, tên đàn em đợi cho ông chủ bước lên chín bậc cầu thang, ngay lập tức y đứng án ngữ không cho người khác lên, kể cả cô con gái của lão Sậm. Bước vào trong ngôi nhà sàn bề thế, chỉ thoáng nhìn qua nét mặt lão Sậm như tỏ vẻ coi thường, đủ biết là lão đã nắm được hết nội tình. Móc bao thuốc lá thắp luông, lấy một điếu châm lửa hút, gã đề nghị lão Sậm nhân cơ hội thằng Sùng Chí Thầu còn đang choáng vì vụ phục kích, hãy đem người lên đỉnh Pusay Lai Leng cướp phá toàn bộ số sâm đang trồng cùng với những cây anh túc. Như vậy thằng người Mông hết tắc oai tắc quái. Không mặn mà với đề nghị hợp tác, chẳng dại gì mà tham gia mấy trò phá hoại, lão Sậm lắc đầu từ chối rồi khẳng định với cương vị trưởng bản nên lão không hành động vi phạm pháp luật. Bị lão Sậm từ chối khiến cho hổ mang chúa Phong Tha Vong hiểu nếu không giết một trong hai kẻ đầu sò ở đây, gã chẳng thể nào khôi phục lại danh tiếng. Trong lúc tạm thời chưa tiếp tục truy sát thằng Sùng Chí Thầu, gã quyết định không phải ngày mai mà là luôn ngày hôm nay sẽ tiễn con cáo già Vi Văn Sậm về mừng trời, rồi cho đàn em sang lấp chỗ trống. Dù sao hôm qua bên thằng Sùng Chí Thầu đã có một mạng đổi một mạng với tên đàn em, hôm nay có thêm mạng của lão Sậm cũng chẳng ai bận tâm. Hai kẻ một già một trẻ ngồi uống rượu nói đạo lý với nhau. Nếu nhìn vào thì bà con dân bản đều nghĩ họ là những người thân lâu ngày gặp mặt. Sau khi ăn thịt, uống rượu no say, hổ mang chúa Phong Tha Vong hẹn ngày gặp mặt rồi chia tay đầy lưu luyến. Buổi chiều lúc tiếng mõ trâu vang lên ở đầu bản, lão Sậm tỉnh giấc sau giấc ngủ say sưa do trận rượu uống cùng với Phong Tha Vong. Nghĩ đến bình rượu tam xà ngũ xà của mấy tay lái trâu ở Vinh hay bày ở trên nóc tủ như để khoe khoang, tự dưng lão cười khùng khục bởi tưởng gã hổ mang chúa Phong Tha Vong nguy hiểm thế nào. Ai dè cũng chỉ là cái loại thùng rỗng kêu to. Riêng việc đêm qua tay hổ mang chúa sai đàn em đi làm thịt thằng Sùng Chí Thầu thất bại khiến cho lão coi thường. Chưa kể là ông chủ nhưng đã chuồn về hố hí với gái, bỏ mặc lũ đàn em sống dở, chết dở. Như vậy làm sao xứng tầm. Không mượn tay gã người Lào trừ khử đối thủ, nhưng lão tự hào vì mình chẳng mảy may thiệt hại, trong khi thằng Sùng Chí Thầu mất đi một tên đàn em đắc lực. Thằng Phong Tha Vong cũng thiệt hại không kém. Hiện thời sau trận chiến tối hôm qua, thế chân vạc được giữ vững, còn tất cả đều nằm im tránh xa tầm ngắm của cơ quan chức năng. Chẳng thấy gã Lò Văn Vĩnh vác mặt đến nghe sai bảo. Lão Sậm bước xuống cầu thang ra hiệu cho con gái việc mình ra ngoài một lúc, sau đó mới về ăn tối. Lúc này nhiều gia đình ở trong bản đã bắt đầu nấu ăn, không quá chật vật như ở dưới xuôi. Ở đấy có gạo thì nấu cơm, ít gạo sẽ độn thêm khoai sắn, còn vắng hạt gạo cũng chẳng sao. Bà con ở đây đã quen kiểu có gì ăn nấy, miễn là được no bụng. Không tốn thời gian xếp hàng ở quầy mậu dịch, rừng phía trước và con suối chạy ngang bản đủ để nuôi sống tất cả mọi người. Chẳng cần phải giàu có, miễn là ngày hai bữa ăn với bà con như thế là quá đủ. Lúc ông mặt trời chuẩn bị khuất núi, không khí nơi vùng cao đã bắt đầu trở nên mát mẻ. Tiếp theo đó, nhiệt độ giảm dần, đến nửa đêm là lạnh. Lão Sậm chắp tay đi về phía con suối. Nơi đây thường chia làm hai đoạn theo quy tắc ngầm. Đàn bà con gái thường tắm ở khúc trên, cánh đàn ông hay chọn khúc dưới. Sau một ngày lao động mệt mỏi, việc tắm suối giúp người ta gột sạch ưu phiền. Do vậy dù ở đâu thì người Thái cũng đều tắm suối. Nó giống như là một nét đẹp văn hóa. Bước qua con suối đã không còn bóng người, lão Sẩm bước vào trong rừng dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm. Ở phía sau những cây cao thẳng tắp, những vạt rừng đã khai quang đốt cỏ là những khu pha cà tún. Theo tiếng Thái là vùng trồng thuốc phiện. Không giống như những loại cây khác. Bắt đầu tháng 10, con gái lão cùng với dân bản sẽ gieo hạt. Sau đó chẳng cần chăm bón, nó vẫn có thể lên xanh tốt. Đến tầm tháng 2, khi hoa anh túc bắt đầu khoe sắc, lúc đó dân bản sẽ cứa để lấy nhựa. Việc trồng cây anh túc rồi thu hoạch đem lại một nguồn lợi khá lớn. Nó bằng người ta trồng ngô khoai lúa trong cả 10 năm. Hầu hết dân bản quanh vùng là người Mông, người Thái hay là người Khơ Mú. Tất cả đều trông vào nguồn lợi do thu hoạch thuốc phiện. Dân bản để dành một ít đãi khách và dùng vào trong nguồn lợi đủ kiểu như là đổi trâu bò, đổi gạo cùng với nhiều thứ. Thói quen ghé thăm pha cà tún của lão Sậm gần như bất di bất dịch, trừ khi lão có việc phải về Mường Khén hay xuống thành Vinh. Đang đứng ngắm lãnh địa của mình, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá từ xa bay lại. Không cần ngẩng đầu lão cũng biết đó là hổ mang chúa Phom Tha Vong. Bởi duy nhất chỉ có thằng người Lào mới hút loại thuốc thắt loang. Lão Sậm đoán không sai, bởi ngay sau đó tiếng của hổ mang chúa Phom Tha Vong vang lên ở sau lưng, nghe như là tiếng của sứ giả thần chết vang lên. Đã đến lúc ta giúp lão về với mường trời được rồi. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tuấn, găng gật xạ đen cùng với chẩm chéo Tây Bắc để chuẩn bị cho một mùa Tết sắp tới ở shop bên góc màn hình hoặc theo số điện thoại đỏ để được free ship, được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.